Đỉnh luyện thần ma, chương 1344, diệt đi tiểu nha đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn ai hết, hắn cũng là hiểu Quang Thánh Vũ cũng giống như hắn, dù bỏ qua cái gì, cũng là sẽ không bỏ qua cho hai đứa bé bên dưới kia. Quang Thánh Vũ sẽ là xuất toàn lực, không có cái ý định thí luyện thần thông mới như trước đây, thậm chí còn có thể cùng hắn liều mạng một dạng. Lần này đại chiến, đúng là sinh tử khó liệu. Ầm ầm, dù cả hai đều biết lần này đại chiến là sẽ người chết ta sống, nhưng là sau khi nói xong, hai người này chỉ là nhìn chằm chằm vào đối phương, không có người nào đi ra tay trước, chỉ là khí thế trên người bọn họ mỗi lúc một tăng, ép không gian nơi đây phá diệt liên hồi. Loại kia khí thế, dù có là thánh hoàng bình thường cường giả đến gần, cũng sợ là sẽ tan theo mây khói mà thôi. Không cần nói đến những thánh hoàng bên dưới cảnh giới, đó chỉ là một đám sâu kiến. Đến gần nơi đây không người nào có thể còn sống được đến. Kinh khủng khí tức băng thiên liệt địa làm cho phàm thể thánh hoàng cũng phải tiêu tan là như thế. Nhưng là vẫn còn hai nha đầu Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người nằm trong tâm vòng xoáy cường đại lực lượng của hai đại thánh hoàng cấp cường giả giao thủ thế nhưng là không có vấn đề gì xảy ra. Kia là vì hai người ám huyền minh cũng như là Quang Thánh Vũ trước khi giao thủ đã dùng cường đại thánh lực của mình, tạo ra một cái cường đại hộ cháo. Đem hai nha đầu kia bảo bọc bên trong, còn là để bọn nó hai người có thể xem trọn màn tỉ thí của hai người nữa. Vì có thể biểu hiện ra hết khả năng của mình cho Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng trông thấy, ám huyền minh cùng Quang Thánh Vũ cũng là làm không có ít công phu. Nếu như không mà nói, đừng nói Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người trên thân chỉ mang hạ phẩm thánh khí phòng ngự chi giáp. Dù cho là trung phẩm thánh khí đi chăng nữa. Cũng là không có khả năng bình yên vô sự dưới cường đại lực lượng của hai tôn cường giả đang thể hiện. Qua một khắc thời gian sau, ám huyền minh, hắc y tiểu bằng hữu kia là của ngươi, bạch y tiểu bằng hữu kia là của ta. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Hai người ám huyền minh cùng Quang Thánh Vũ cứ như vậy một khắc đồng hồ sau. Cuối cùng hai người là thu hồi lại thánh thể của mình, Quang Thánh Vũ là người lên tiếng nói trước. Được, cứ quyết định như vậy. Ám huyền minh lần này là không có cùng Quang Thánh Vũ chống đối nữa, mà rất là sảng khoái gật đầu đồng ý với lại phương pháp mà Quang Thánh Vũ đã nói ra. Hai người bọn họ vừa rồi, không phải là đứng yên nhìn đối phương đơn giản như thế thôi đâu, mà là vừa trải qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, chỉ là khác với lại những lần trước động thủ bằng chiêu thức khí đạo lực lượng hay pháp tắc. Lần này bọn họ so tài chính là về thánh hồn chi lực. Thánh hồn chi lực giao tranh. Thường thì hung hiểm vạn phần, một không cẩn thận, liền là có thể thân tử đạo tiêu ngay lập tức, nó là đáng sợ hơn so đấu dùng bình thường thủ đoạn vô số lần. Trong lần này đại chiến, là ám huyền minh hắn ăn một cái thiệt thòi nhẹ, nhưng mà Quang Thánh Vũ cũng không thể nào chiếm được tiện nghi bao nhiêu, kết quả lại bọn họ là đánh đồng tay mà thôi. Dù có đánh tiếp tục đi chăng nữa, cũng là không thể phân ra được thắng bại, cả hai đều không thể chấn sát được đối phương. Đến cuối cùng cũng là liều mạng với nhau cùng chết. Mà cả ám huyền minh hắn cũng như là Quang Thánh Vũ hai người không ai muốn phải đi đến con đường đồng quy vu tận kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã không thể nghĩ ra được một linh cách hay. Như vậy theo cái cách phân chia của Quang Thánh Vũ là hợp lý nhất. Hắn là không có ý kiến nữa. Thật sự ra mà nói. Ám huyền minh hắn chỉ cần một hắc y tiểu cô nương bên trái kia là được rồi. Vì nha đầu kia mới làm tác nhân chính làm pháp tắc cảnh giới của hắn có minh ngộ. Vị bạch y tiểu cô nương kia là không có cái gì tác dụng với hắn cả. Ngược lại lực lượng của hắn là có bài xích vô cùng cường đại với lại nha đầu áo trắng kia. Trong thâm tâm của hắn đây, thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn diệt đi tiểu cô nương áo trắng này nữa là đằng khác. Theo như lý thuyết mà nói, hắn là không cần áo trắng nha đầu bên cạnh. Nhưng mà hắn vẫn là một hai tranh giành cả hai về phía của mình. Nguyên nhân không có gì khó hiểu, ám huyền minh hắn là không muốn bạch y nha đầu rơi vào trong tay của Quang Thánh Vũ. Ám huyền minh hắn có thể dựa vào cái này áo đen nha đầu để giúp mình tăng lên thực lực, thiết nghĩ Quang Thánh Vũ cũng có thể từ bạch y nha đầu kia mà được lợi tương đương. Cùng là đối thủ truyền kiếp của nhau, như thế nào hắn có thể để cho Quang Thánh Vũ đạt được như ý nguyện được kia chứ? Đem cả hai nha đầu này về ám huyền thánh cung, nhận cả hai làm chân truyền đệ tử. Sau đó liền dốc lòng đào tạo hắc y tiểu cô nàng kia, làm cho nàng ta thực lực tăng cao, liền nhân cơ hội đó hắn cũng có thể đem pháp tắc của mình tiến thêm một bước, đồng thời hắn cũng thấy thanh đế chi cảnh cách mình không còn xa nữa, đột phá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Còn bạch y nha đầu kia, không cần nói cũng biết, đem nha đầu kia cung phụng như Phật sống, đến đây thì thôi. Còn muốn hắn dốc tài nguyên bồi dưỡng cho một người không có lợi ích cho mình, lại có khả năng làm hắn thân tử đạo tiêu, ám huyền minh hắn sẽ không có điên đến như thế kia đâu. Đây là dự định trong lòng của ám huyền minh hắn đây. Vốn dĩ có một cách làm tuyệt hơn, kia là đem bạch y nha đầu kia diệt đi, sau này liền không lo lắng gì đến hậu họa. Chỉ là ý nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu, hắn liền đem nó dập tắt đi. Hai nha đầu này thân phận không có đơn giản, cái này không chỉ Quang Thánh Vũ nhận ra được, mà hắn ám huyền minh cũng là nhìn ra được đến. Có thánh thể thánh vương cường giả đi theo bảo hộ, còn là mang bộ kia tối cường hộ giáp thánh khí khắc phù văn bên trên mà hắn còn cảm thấy khủng bố kia. Nói hai nha đầu này không phải xuất thân từ đại thế lực, đó là không có ai tin tưởng. Đem nha đầu kia sát, một khi hậu trường của nàng ta tìm đến, ám huyền thánh cung cũng như hắn đây chỉ sợ khó mà sống sót được dưới sự tàn khốc trả thì của đối phương. Dù suy đoán của hắn có sai, hai nha đầu này phía sau không có cường đại hậu trường, nhưng mà nhìn qua hai cái này vốn là một cặp song sinh tỉ muội, tình cảm còn vô cùng tốt, như đem một trong hai người diệt đi. Sau này người kia biết chuyện tiến hành trả thù, cái kia hắn chẳng những không có cái gì lợi ích, còn là phải mang họa vào thân. Những cái chuyện ngu xuẩn như thế, ám huyền minh hắn xưa nay không bao giờ đi làm. Hơn nữa nhìn hai đứa bé này đáng yêu đến mức tận cùng đến như thế, hắn làm sao có thể nỡ lòng nào ra tay cho được. Thánh thể thánh hoàng hậu kỳ cường giả, pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đến bây giờ mới có cơ hội lên tiếng. Hai nha đầu là trố mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt là hiện lên vệt kinh ngạc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ chỉ là pháp thần cảnh hậu kỳ là không có sai. Đối với thánh hoàng này một cái đại cảnh giới, càng là cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm. Như bình thường người mà nói, đừng có nghĩ đến chuyện có thể nhìn ra được chút gì từ hai tôn này cường giả. Nhưng đừng có nên quên, ký ức từ đại hắc lượm lặt được. Cùng với lại tiên thiên thần thể giả bản thân vốn có, cùng với lại hai cái này thánh hoàng giao thủ cũng là không có tránh hay che giấu hai nàng cái gì. Với những cái chi tiết như thế, muốn hai người không nhìn ra được hư thực của đối phương cũng là khó a. Kinh ngạc là điều hai nha đầu này có thể hiểu được đến, bọn họ không phải là ngạc nhiên vì sao hai người này lại đột phá được pháp tắc trung kỳ đại thành cảnh giới. Mà là đang ngạc nhiên vì cái gì thiên táng tiểu thiên thế giới có thể xuất hiện những thiên kiêu như hai người này đến. Thánh hoàng cảnh giới, thường thì có thể đột phá pháp tắc trung kỳ tiểu thành đã là đỉnh cao, đột phá trung kỳ đại thành, thậm chí là trung kỳ viên mãn cũng là có, nhưng đó là tại thần giới trên kia mới có à nha. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.